Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 52 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 52. Bảy giờ tối, Diệp Soái lái chiếc Audi chở theo điền viên đi sau chiếc Santana của nhà máy thủy tinh tới khách sạn Trung Châu. Buổi chiều hai người họ tới nhà máy, cưỡi ngựa xem hoa đi thị sát sản xuất bộ thôi. Giám đốc đích thân tháp tùng, nơi này trừ đồng hồ cát lượng tiêu thụ cực lớn, còn có vòng giả ngọc, mai hoa ấn, Phật ngàn tay đều do nhà máy này sản xuất. Diệp Soái hỏi một phen chuyện làm kỷ niệm chương thủy tinh, giám đốc nhà máy nghĩ có vụ làm ăn lớn rồi, gọi thiết kế nhà máy tới giải thích khả năng sản xuất, độ khó không cao, nhà máy hứa sẽ làm ra hàng mẫu. Tuy Diệp Soái chẳng đặt cái nào hết, nhưng đây là khách hàng lớn, vụ cướp hàng sáng nay do người này bán cho, thái độ khách khí hết sức. Chuyện này giống lãnh đạo thị sát, nhất định phải chiêu đãi. Diệp Soái 6 giờ tối mới tới nơi, cho nên giám đốc nhà máy hết sức tự nhiên mời cơm. Diệp Soái đun đầy một chút rồi đồng ý, vì thế liền tới khách sạn Trung Châu. Nào là salad cá tuyết, nào là gà cay nhất phẩm, sườn nướng Đông Bắc, toàn là món ăn nổi danh của khách sạn Trung Châu, rồi rượu ngũ lương dịch lâu năm. Nhưng chẳng những Diệp Doái chỉ uống nhấp môi, điền viên ăn cũng văn nhã, tự hồ mấy món này chẳng xá gì. Nguyên nhân đơn giản hơn nhiều, no rồi mà. Lại nói văn hóa Trung Quốc quá nửa là lôi kéo quan hệ trên bàn ăn, làm ăn cũng nửa là hoàn thành trên bàn ăn, vừa ăn vừa uống dễ kéo gần khoảng cách mà. Thế nên thấy khách ăn uống không nhiệt tình, giám đốc Tần hơi lo lắng, chỉ nghĩ người ta là ông chủ lớn, sơn hào hải vị, ăn phát ngấy rồi, cách này khó lấy lòng. Không ngờ Diệp Soái mấy lần từ chối mời rượu lại chủ động hỏi. Giám đốc Tần, anh muốn kiếm nhiều hơn cũng dễ lắm, ví dụ gấp đôi lợi nhuận bây giờ không thành vấn đề. À, chuyện tốt tới rồi. Viên trợ lý bồi gắp thức ăn và bát Diệp Soái, giám đốc Tần khiêm tốn nói. Xin ông chủ Diệp chỉ giáo. Diệp Soái thong thả nhai hết miếng cá, như sợ tay vách mạch rừng đã hiệu cho hai người kia lại gần. Đầu óc anh cứng nhắc quá. Trước kia tôi đặt hàng thêm hai công đoạn, chi phí cao hơn, hàng cao cấp hơn, đó là vì tôi bán trong hiệu. Nhưng lần này tôi tổ chức thôn dân trải hàng diện rộng, không cần cầu kỳ như vậy. Ồ, giám đốc Tần động lòng rồi. Trước kia hàng Diệp Doái đặt có yêu cầu nghiêm khắc về công nghệ, theo cách gọi dân dã chút là thủy tinh già và thủy tinh non, nói chuyên môn là thủy tinh kali và thủy tinh natri. Cái đầu chủ yếu làm cửa kính, cái hai làm đồ mỹ nghệ. Giá cả chênh nhau tới 25%, nhưng mà ai đi lấy hàng lại dùng rẻ để hại bản thân. Đừng nhìn tôi như thế, món đó tôi nhận ra, với trình độ văn hóa trong thôn không nhận ra đâu. Diệp Soái thì thầm. Vì hai vị nhiệt tình khoản đãi nên tôi mới nói, tình hình thị trường bây giờ là thế này. Điền biên cười âm hiểm, nhị ca bắt đầu lừa gạt rồi đấy. Quanh đi quẩn lại là lý luận tiềm lực thị trường lớn, thứ đồng nát gì cũng bán được. Quả nhiên Diệp Doái lại một phen thổi phồng, biết khu phong cảnh đông thế nào không, chẳng kém hơn phố thương nghiệp, dù cứ cho đóng gói cho đẹp cũng bán được. Sản phẩm của các anh hơi đơn giản, thế nào cũng phải phân cấp bậc, giờ có mấy cửa hiệu, sau đó là đám du khách bán lẻ, chẳng thể để hàng bán đầy đường lại cùng chất lượng với trong cửa hiệu đúng không? Cho nên anh phải phân ra, khai phá thị trường tầm thấp, sản phẩm mà giá rẻ là ăn. Thứ này ai bị ham vui ham lạm mắt nhất thời mang về vứt đó, chứ còn đem thờ cúng ngay sao mà cần chất lượng cao. Đúng thế, mặt giám đốc Tần sáng lên, chi phí giảm nhưng giá bán ra sẽ không đổi, ông ta tất nhiên là muốn rồi. Diệp Soái cũng có lợi, như thế nổi bật chất lượng hàng trong cửa hiệu của y, đúng là không việc gì phải bán hàng ngoài đường cùng chất lượng với cửa hiệu. Cứ thế đi, anh cứ theo cách tôi mà làm. À, giá cả phải bảo mật nhé, cùng lắm giảm cho họ 5 hào tới 1 đồng thôi, lợi nhuận còn lại của nhà máy các anh tôi không quan tâm. Diệp Soái hào phóng phất tay. Giám đốc Tần mừng lắm, vội vàng mời rượu, tính trước tiên thử ít xem sao, trộn lẫn hai loại hàng với nhau bán cho thôn dân xem thế nào. Còn giảm giá à? Thôi, giảm giá họ nghi thì sao? Ăn xong xuống lầu, Diệp Soái lại lia thẻ hô thanh toán, nhưng giám đốc Tần nhiệt tình nhất định muốn thanh toán, đành chịu vậy. Nhưng mà tuyên bố bù lại, y mời đi hát karaoke thả lỏng. Người trẻ tuổi khoái món này, giám đốc Tần già rồi, chịu không nổi, an bài trợ lý xử lý, nói về nhà máy an bài. Viên trợ lý tuổi còn trẻ hỏi ý. Hay chúng ta tới hộp đêm hoàng đế chơi? Thế là chúng ý Điền Viên rồi, nếu không có ai đã nhảy cẫng lên hôn Diệp Soái một cái. Nhị ca tuyệt vời chưa? Mới buổi sáng còn ao ước giờ thành sự thật rồi, phục sát đất. Mấy cái lý luận thị trường của nhị ca là hàng loại bét, nhưng mà bản lĩnh lừa ăn lừa uống là thật, phải học phải học. Một ngày nữa trôi qua, nhà máy thủy tinh quả đúng như Diệp Soái nói, vì giảm mỗi sản phẩm 0,8 đồng nên tối về thay đổi quy trình sản xuất, giảm đi 2 công đoạn. Sáng người ta đã bán 4.000 cái đồng hồ cát bán thành phẩm do cho thôn dân. Do thay đổi công nghệ nên kiếm thêm mấy nghìn rồi, nhìn tình hình còn bán dài dài. Nhà máy Quang Hòa tự làm một phần, phần khác giao bên ngoài gia công, bán tới 8 vạn chiếc. Vốn lượng tiêu thụ ở khu phong cảnh lớn, giờ thêm 2 hộ kinh doanh lớn, thêm vào đám tiểu hộ, cùng lấy hàng một lúc, con số kinh người, không phải 1-2 nhà máy cung ứng được. Nhà máy bột đá vì giá khá cao nên ngày hôm đó lượng xuất hàng giảm xuống, còn chưa bán hết 1 vạn bức tượng gia công hôm trước. Tuy bán kém hơn nhưng tình thế khả quan lắm, vì 2 khách hàng lớn thêm vào ông chủ Diệp đặt tới 6 vạn bức tượng, thế là đủ nhà máy bận rộn rồi. Buổi sáng xuất hàng xong thì ông chủ Diệp mang tới phúc ấm lại đến. Giám đốc nhà máy thịnh tình khoản đãi, ông chủ Diệp cũng đưa ra một sáng kiến tuyệt hay, làm tượng đá đặc thành tượng đống đuột, đỡ tốn thời gian lại tiết kiệm nguyên liệu, có như thế mới theo kịp mức độ tiêu thụ hàng của khu phong cảnh chứ. Viên giám đốc hơi do dự, tuy thấy quen chuyện gian thương lấy hàng kém làm hàng tốt, nhưng nghe ông chủ Diệp nói bảo nhà máy tự sản xuất hàng lại thấy không ổn. Ai ngờ ông chủ Diệp ném ra 1 vạn, bảo cứ làm theo ý y, 4.000 cái trước bán đi được thì lợi nhuận tôi lấy một nửa, không thì coi như tôi bổ lỗ cho ông. Có đảm bảo như vậy còn sợ gì? Viên giám đốc vâng dạ ngay. Ngày hôm đó do nhà máy đồ chơi Tân Nhạc mời khách, nhà máy này làm ná nhỏ bán tốt lắm. Trong bữa ăn được Diệp Soái bao hoa một phen, có chút kích động muốn gia công thêm cả cung nỏ. Diệp Soái can vội, thứ đó mà làm cảnh sát tư gõ cửa ngay. Lại thêm ngày nữa qua đi, 2 cửa hiệu đồ mỹ nghệ Hoàng Hà lấy đi 6 vạn kỷ niệm trương của nhà máy Quang Hoa, cùng với thôn dân trước đó chưa tin còn nghe ngóng tình hình, thấy hàng xóm láng giềng bán hàng tưng bừng, hối hả lên thành phố nhập hàng, tạo cảm giác đồ hôm qua bán hết rồi. Thế là giám đốc Hà quyết định phải tăng sản lượng lên 10 vạn. Nhà máy bột đá quả như Diệp Soái nói, tin tức giảm giá lan đi, 4.000 pho tượng bị tranh nhau cướp sạch. Đến trưa giám đốc Tần xót ra trả lại Diệp Soái 1 vạn, thêm vào 3.000 lợi nhuận. Số tiền này không muốn trả đâu, nhưng mà vị này thần thông quảng đại, không dám không trả, sau này còn làm ăn nữa mà. Đầu tư một ngày kiếm thêm 30% lợi nhuận. Tuy tiền ăn không nhiều nhưng làm Điền Viên thất kinh, nhị ca kiếm tiền thực sự quá dễ rồi. Diệp Soái còn hay mắt, hay là tôi đầu tư thêm 10 vạn đi, chúng ta cùng bán, lợi nhuận vẫn chưa đôi. Giám đốc Tần hết hồn, cười ha hả, nói đông nói tây làng đi, không dám nhận. Công nhân của mình, máy móc của mình, nguyên liệu của mình, dạy gì để người ta kiếm. Nhưng mà không dám chọc giận đối phương nên nhiệt tình mời một bữa. Đến tối nhà máy Mây Tre nghe được tin đồn về ông chủ Diệp, nghe nói người này là thần tài. Hai nhà máy Cổ Phong và Quang Hoa chỉ 2 ngày xuất hàng bằng cả tháng. Nghe nói ông chủ Diệp thủ hạ đông đảo, cho ai kiếm là người đó phát. Người như thế ai chẳng muốn lôi kéo. Vì thế cuộc sống hạnh phúc, ăn uống, massage, KTV của Diệp Soái và Điền Viên cứ thế nối dài. Lại một ngày nữa, tiêu thụ không giảm, tượng đá bơ xén nguyên liệu của nhà máy Cổ Phong bị mấy đầu cơ trong thôn ý định tích trữ hàng trở thành nhà phân phối mới thay cho Diệp Soái cướp hết hàng. Nhưng mà mấy nhà mua quá sớm thảm rồi, giá cao hơn những 4 đồng bán không nổi. Cũng trong ngày hôm đó, nhà máy thủy tinh Cửu Châu đưa ra phương án thúc đẩy doanh số, nhập hàng trên 1 vạn có giá ưu đãi. Tức thì thôn dân liên hệ với nhau, liền một lúc lấy đi 6 vạn món hàng, lượng hàng của họ đã vượt qua 2 cửa hiệu kia rồi. Mấy ngày qua trong thôn Ngũ Long cứ sôi sùng sục, thầm thụt ghé tay nhau bàn tán. Kể ai nhập hàng từ nguồn mang về bán mỗi ngày kiếm được hơn 100 đồng, thậm chí nhiều hơn, lợi nhuận cao như thế không sôi lên không được. Vì thế đội ngũ làm ăn này nhanh chóng lớn mạnh, thêm vào những người vốn có địa điểm bán hàng sẵn, có kinh nghiệm, còn gọi cả anh em họ hàng nơi khác tới, chỉ mấy ngày đội ngũ tăng gấp đôi. Lượng bán lẻ mở rộng, Cái đầu cơ trở thành bán buôn cũng mở rộng. Những người có tiềm lực tài chính, có cơ hiệu dần vươn lên thành ngôi sao lớn trên thị trường. Lại thêm 2 ngày nữa, Điền Viên không theo Diệp Soái nữa. Ai bảo ăn uống bậy bạ, từ hải sản tới thịt thú rừng, hết điệu tây tới điệu ta. Thế là nửa thời gian nằm trên giường chờ thức ăn tiêu hóa, nửa thời gian thì ngồi trong nhà vệ sinh. Đúng là cái số chịu tội, hưởng phúc không nổi. Ngày 6 tháng 9, tức 8 ngày sau khi Diệp Soái bị đuổi khỏi khu phong cảnh, lái xe đi trên con đường cũ, không khỏi có chút tâm trạng hoài niệm. Mấy tháng trước từ đây còn đi xe bus, giờ lái Audi cảm giác không khá hơn là bao. Ghế phụ lái, Điền Viên lấy ra gói thuốc màu trắng, mở chai nước khoáng uống vào, sắc mặt không tốt. Vẫn tiêu chảy à? Diệp Soái buồn cười hỏi. Đi cả đêm, sáng ra không còn gì để đi nữa rồi. Điền Viên hậm hực, nhắc tới chuyện này lại trách Diệp Soái. Tại anh đấy, tự nhiên muốn ăn đồ Tây, thứ thịt bò 93 phần đó ai ăn được, hại người ta. Đó gọi là phong cách đấy. Chẳng phải mày muốn nếm trải cuộc sống của người có tiền à? Người có tiền chính là vậy đó, tiêu chảy và đầy bụng, ha ha ha. Bảo sao người ta nói đám nhà giàu là súc sinh, thứ đó trừ súc sinh đào thì ai tiêu hóa được. Cho nên anh thấy anh em mình nghèo sống rất hạnh phúc, chẳng phải hâm mộ ai. Diệp Soái nói xong không khỏi có chút buồn. Có thể cùng nhau trải qua gian nan, lại không thể cùng hưởng phú quý. Nghèo thì một đồng bẻ đôi chia nhau không tiếc, giàu lên đồi thấy người ta hơn mình một chút cũng khó chịu. Sự kiện này làm y có giác ngộ mới về tài phú. Điền Biên cũng vì câu này mà động lòng. Em vẫn thích tới mấy chỗ sang trọng làm súc sinh, trước kia làm gì có cơ hội. Tiêu chuẩn cuộc sống ấm no là muốn ăn gì thì ăn, muốn ngủ với ai thì ngủ. Anh em mình còn kém lắm. Xe đi với tốc độ nhanh mà đều. Mấy ngày qua ăn uống chơi bời liên miên đã mất cả hứng rồi. Tới trạm đầu tiên là sạn đạo sinh thái, Điền Biên chợt chỉ ra ngoài cửa sổ. Nhị ca, nhìn xem, không phải Gò Mỡ và Trứng Gốc trong thôn à? Hai thằng này mà cũng bày đặt đi kinh doanh. Là hai đứa bé do kết hôn cận huyết sinh ra, đầu óc chậm chạp, chỉ biết vài chữ số trên đồng tiền. Diệp Soái giảm tốc độ xuống, nhìn bậc thang men theo sạn đạo sinh thái. 4 năm quán hàng, bán hàng là đồ thủ công mỹ nghệ, không chỉ bày trên quán, trên vai, trên cổ đeo lủng lẳng. Y đỗ xe lại gọi bán hàng. Vốn gần đó chỉ có 2-3 người, ai ngờ vừa hô một cái 7-8 người như dưới đất trui lên, hỏi một món đồ. Có người hô 5 đồng, lập tức có người phía sau hô 2 đồng. Thế là biến thành con mẹ mày, thằng bố mày, chửi nhau quên bán hàng. Diệp Soái bỏ 10 đồng, một nửa mua kỷ niệm chương, một nửa mua vật ngàn tay, móc gắn chìa khóa. Mua rồi mấy người bán hàng chưa đi, nhiệt tình tiếp thị mấy thứ khác qua cửa sổ xe, y chỉ đằng xa. À, có nguyên một cái xe chở khách tới. Đám bán hàng quay đầu nhìn, Diệp Soái tranh thủ chạy mất. Mấy món hàng vừa mua, Diệp Soái chẳng thèm nhìn, ném cho Điền Viên. Điền Viên bán hàng hơn 2 tháng có mắt nhìn hàng đôi, bĩu môi, kỷ niệm chương nhỏ đi không ít, giảm nguyên liệu mà. Tượng Phật thô hơn nhiều, đúng là làm qua loa, ăn bớt công đoạn. Bốn trong suốt cơ, giờ có tạp chất bên trong, thậm chí có cả bọt khí, chất lượng cực tệ. Màu cánh chìa khóa thì lỏng lẻo, lớp mạ không rỉ, nhìn là biết, chẳng chống rỉ được bao lâu. Nhị ca, bọn này ở đâu ra, không phải người Thôn Ngũ Long, nếu không đã nhận ra anh rồi. Chịu, đâu chả có. Chỉ một tuần mà Quang Hoa bán từ đây hơn 30 vạn món đồ, bằng lượng tiêu thụ cả tháng của chúng ta trước kia. Thị trường nát rồi, người trong thôn mệnh ai nấy bán rồi, lại còn mấy cửa hiệu từ thành phố tới tuyển thêm một đám. Ai biết ai với ai nữa. Diệp Soái chép miệng. Điền Viên nuối tiếc thở dài. Đáng tiếc, thị trường vốn tốt như thế, giờ hàng loạn, giá loạn, người cũng loạn, thế thì còn kiếm cái đám. Lại qua một trạm nữa. Vốn cửa hiệu hai bên đường hàng hóa phong phú lắm, giờ toàn bộ là đồ thủ công mỹ nghệ, treo lủng lẳng khắp nơi. Khách thoải mái chọn, nhìn thấy vài người trong thôn lời nhác ngồi đó trả lời khách nhát gừng, chẳng nhiệt tình. Vì người xem thì nhiều, mua thì ít, có khi người ta hỏi giá của mình để mặc cả với thằng bên cạnh, mình giảm giá theo thì sống thế nào. Giá cả giảm xuống một nửa rồi, sát ra gốc lắm rồi. Nếu nói trước kia đội ngũ tiêu thụ do Diệp Soái tổ chức thi thoảng chạy về nhà khoe bán được giá gấp 3 gấp 4 thì bây giờ hết rồi, đừng mong nó tách một xu. Vì du khách nhìn trái nhìn phải đều thấy thứ tương tự, dám mở mồm ra nói sản phẩm thủ công nhà làm có 102 nữa không. Bởi thế mà dù người giảm miệng nhất cũng chỉ ngang kẻ ngốc nhất, tất cả xem hứng thú của khách, có khi mấy đứa ngốc ngốc bụng bề lại bán tốt hơn. Em phát hiện ra rồi, chuyện này giống như em gái ở hộp đêm đế vương, muốn ngủ tốn 2.000, khách sạn có sao thì 500 đến 600, còn ở hiệu massage 300 là cùng, nếu đứng đường 100 là hết cỡ. Điền Viên tổng kết dựa trên cảm ngộ mấy ngày qua. Bán hàng không bằng bán cái hiếm, càng nhiều càng chẳng ai cần, giờ tràn lan thế này đừng nói là kiếm tiền, không lỗ là may. Quả nhiên là chẳng chừng nào tốt bằng chừng đời. Đất sâu sắc, Diệp Soái giơ ngón cái. Tuy thế Điền Viên lại không hiểu một chuyện, mới sáng sớm nhị ca kéo mình tới đây nhất quyết không phải chỉ để cưỡi ngựa xem hoa. Nơi này đã nát như thế, anh còn muốn quay lại à? Trước kia thôn dân một lòng, không ai dám chọc vào, bây giờ vì bán thêm được ít hàng, họ sẵn sàng hại nhau, nắm cát trời như thế mới khiến tiểu thương nơi khác chen vào. Con loạn mới có giá trị, không loạn khó trị, chưa đủ loạn đâu, phải thêm vào vài bó lửa nữa. Diệp Soái thần bí nói. Còn chưa đủ loạn, thôn dân chuyến này chết đôi, thôi mấy trò xấu của nhị ca biết ít thì hơn, hao tổn âm đức lắm. Chẳng bao lâu tới khu phong cảnh đỉnh Ngũ Long, xe đỗ lại, Điền Viên phì cười. Đây là nơi phồn hoa nhất, tất nhiên là nơi nhiều người bán lẻ nhất, rất nhiều người đứng trước hai cái hiệu mỹ nghệ hoang ha, thì này đâu phải chào khách mà la chặn khách mới đúng. Trước kia chỉ có trong cửa hiệu có đồng hồ cát và tượng đá thôi, bán lẻ chủ yếu bán kỷ niệm trương, mau gắn chìa khóa các kiểu, giờ thì cái gì cũng tràn lan khắp đường phố, tay ai cũng có, cửa hiệu có mà bán nổi. Mà khách thấy hàng thế đồ nhan nhản cũng chán chẳng muốn mua, ai chẳng muốn mua cái gì độc đáo chút để làm kỷ niệm. Điền Viên lén lút nhìn nhị ca, hiểu rồi, nhị ca đi xem chiến quả thời gian qua, y đi từng nhà máy, tạo ra nhu cầu giả tạo tăng sản lượng, lại mập mờ tiêm nhiễm để nhà máy giảm bớt chất lượng, hậu quả trực tiếp là thế này đây, hàng nát khắp nơi, chẳng ai hỏi tới. Lại toàn hàng giá rẻ chứ, hai cửa hiệu kia mới đầu đặt hàng giá cao hơn, dù bán ngang giá cũng chẳng đấu lại mấy thứ hàng nát này, coi như ôm hàng mà khóc đi. Nhìn xa xa, trong cửa hiệu chỉ lác đác người, người bán hàng yêu siêu bò nhoi ra quầy, cũng chán không muốn chào mời khách nữa rồi. Điền Viên thấy hả lắm, đáng đời lắm, hắn không thể nhìn mặt bọn chúng mà cười. Nhị ca, vào xem đi. Điền Viên híp mắt lại, tiền thuê nhà cao cùng chi phí lớn, không lỗ hộc máu mới lạ. Xem cái gì, không có chút tình thương nào hết, không phải sát muối với vết thương của người ta. Diệp Soái nghiêm mặt mắng. Cướp đi cướp lại được bộ làm ăn lỗ vốn, có người lỗ nặng hơn anh rồi. Điền Viên tiếp tục cười trên đau khổ của người khác. Anh mày xưa nay những lúc không kiếm chắc được gì thì cũng có, nhưng khiến anh mày thua thiệt nhiều như vậy thì không nhiều. Nếu là trước kia anh kiếm từng thằng đấm cả bọn rụng hết răng rồi, có điều hành vi bạo lực nên ngăn chặn, rảnh rỗi tới xem chúng suối quẩy thế nào có phải tốt hơn không. Ha ha ha. Diệp Doãn cũng không nhịn được cười nữa rồi. Đang cười thì cách đó không xa xôn xao, người như là bị hút về một phía vậy, sẽ đã chuyện rồi. Hai người nhìn kỹ lại tiếp tục cười. Ở chỗ đó có hai người đánh nhau, hàng rơi vương vãi đầy đất, chắc là tranh giành khách đôi. Ở nơi này không ai dám đánh người trong thôn, nhưng thôn dân đánh nhau thì chẳng sao, thậm chí đánh nhau dữ là khác. Người này đấm vào mặt người kia, người kia yếu thế, lấy hàng làm vũ khí ném đối phương, đối phương cũng nóng máu, lấy bức tượng dùng làm gạch để đập. Chẳng ai thèm nhặt hàng của bọn họ, người đánh đối còn đổ dầu vào lửa, rất nhiều du khách đang ghi hình. Đợi Diệp Soái và Điền Viên tới hiện trường thì người đã vây kín rồi. Hai nam nhân đánh nhau ở giữa, bóc cổ lăn lộn trên mặt đất, tát nhau bùm bốp không ngừng, càng đánh càng hăng, người xem càng lúc càng vui. Hiện giờ ra đường thấy ông bà già bị ngã không dám đỡ, huống hồ là hai người đánh nhau. Điền Viên nhận ra một trong số đó từng nhập hàng ở cửa hiệu, định lên can. Diệp Soái giữ lấy lắc đầu, y bảo đừng, giọng lạnh tanh, chó căn chó dây vào làm gì cho phiền. Đợi khi cảnh sát tuần tra tới nơi thì cả hai mặt mày sưng húp, mồm chảy máu, quần áo rách rưới, vẫn chửi bới nhau không dứt, bị cảnh sát sợ hỏng hình tượng khu phong cảnh đều kéo đi. Cười không đổi nữa, Điền Viên cười không đổi, đều là người trong thôn mà đánh nhau tàn nhẫn như thế, làm người ta lòng nguội lạnh. Diệp Soái vỗ vai Điền Viên. Đi thôi, bây giờ đều kiếm không đủ ăn, bắt đầu đào thải tự nhiên đấy, sau này còn đánh nhau nhiều. Nhị ca, anh giúp nhìn ra ngày này rồi phải không? Điền Viên giọng chất vấn, không biết làm sao cảm thấy không đành lòng. Tất nhiên rồi, không ai dám tranh ăn với người trong thôn. Ai đầu óc linh hoạt thì tính toán làm sao với người ta, nhãn quang tốt một chút nghĩ làm sao xẻo khách, còn não tàn nghĩ vì sao họ làm được mà mình không làm được, hơi ngơ một chút thì họ làm gì mình làm đấy. Tất cả đều hùa vào làm, không hỏng mới lạ. Đừng thấy họ đáng thương, người đáng thương có chỗ đáng hận, tự họ chuốc lấy thôi. Diệp Soái quay đầu đi thẳng. Điền Viên thở dài theo sau Diệp Soái lên xe. Thấy nhị ca không còn là người nhiệt tình, biết cảm thông với người cùng khổ khó khăn như trước nữa, giờ khác rồi, nhị ca lạnh lùng vô cảm hơn nhiều rồi. Đâu cần vì vài người làm sai mà trừng phạt toàn bộ mọi người như thế. Chỉ là câu này hắn không dám nói ra. Chẳng bao lâu từ thôn Ngũ Long, trong thôn nhốn nháo cả đống người, còn có xe cảnh sát, lại có người đánh nhau tới vỡ đầu chảy máu. Đoán chừng trong thôn không giải quyết được mấy báo án, trước kia chuyện lớn đến mấy họ cũng giải quyết nội bộ thôi. Diệp Soái mỉm cười, thôn này nát rồi, cả trường thôn cũng không còn tiếng nói gì nữa. Không chỉ hai người đánh nhau, còn mấy bà thím dính vào, trường thôn lẫn cảnh sát ở đó mà vẫn cắn xé nhau. Bác Giang, chuyện gì thế? Diệp Soái hạ cửa sổ xe xuống hỏi một lão nông gần đó. Bác Giang cũng phải trên 60 rồi, vài bác quốc, ông thuộc số ít, vẫn kiên trì làm ruộng kiếm ăn, không tham gia buôn bán nên cũng không hứng thú với chuyện ồn ào kia, đang ra khỏi thôn. À, ông chủ Diệp, lâu rồi không thấy cậu, chẳng có gì đâu, nhà Ngũ muội với Hoa ra đánh nhau. Vì sao lại đánh nhau? Còn vì sao nữa, tiền thôi. Diệp Soái còn định hỏi, lão nông kia có vẻ ngán ngẩm lắm, bỏ đi rồi, lại hỏi người khác. Có người nói trong thôn bây giờ đang đánh trận rồi, hôm qua nhà lão Tần còn dẫn 5-7 người tới phá hàng nhà Ngũ Thẩm. Một bên nói bên kia cố ý hạ giá lôi kéo khách, bên kia không thừa nhận, muốn là hàng xóm láng giềng thân thiết, giờ thì thành kẻ thù rồi. Đợi rất lâu, khi xe cảnh sát đi rồi vẫn còn nghe thấy tiếng chửi bới, dân cảnh cũng không muốn hòa giải nữa rồi. Thị trường cạnh tranh khốc liệt quá, nhưng mà phương hướng sai rồi, phải điều chỉnh, trong nhà đánh nhau là không hay. Diệp Soái đánh giá một câu vô cảm, xoay vô lăng lên đường, đi ngang qua nơi từng ở mấy tháng, ở đó từng tưng bừng náo nhiệt, từng rộn ràng cười nói, giờ thành đống đổ nát hoang tàn chẳng ai để ý, chưa bao lâu mà cỏ dại đã xâm chiếm. Hiệu Mỹ Nghệ Hoàng Hà, cái hiệu cũ ấy, không phải hiệu hai gian mới mở. Buổi trưa, khách khứa thừa thớt, mấy cô gái trong cửa hiệu ra sức chào hàng khách. Khách sau khi xem một vòng, đoán chừng thái độ trong đây cũng chẳng khác thứ đầy đẫy ngoài đường, nên mặc mấy cô gái nói luôn mồm, liên tục xua tay đi. Liên tục 3-4 vị khách như vậy rồi, người ta gần như chỉ nhìn vào rồi đi, mà hàng đã giảm giá hết mức, không giảm được nữa. Két một cái, cửa sau mở ra, là Thiêu Cường bị bạn gái tóc quăn nhuộm hung nớt trào lưu, kéo tay và cười hiểu. Xem ra hắn rất miễn cưỡng, cô bạn gái vô cùng tức giận uy hiếp. Anh có gọi không? Gọi gì? Gọi điện thoại chứ gì nữa. Chuyện đơn giản như thế nhưng là Thiêu Cường lại không làm được, bị bạn gái uy hiếp mới đành giải thích. Lệ Lệ, đã kinh doanh được bao ngày đâu, nói không chừng vài ngày nữa tốt hơn, không thể nào vừa mới lấy của người ta đã trả lại. Em bảo anh ăn nói ra sao? Không nói còn đỡ, vừa nói Lệ Lệ sửa tay vào mặt hắn. 4 người bán hàng, mỗi ngày bán được 1.000, anh tính đi, trừ tiền nhà, tiền điện, tiền lương, rồi là phí quản lý cho bên công thương, cho đồn công an, rồi phí nọ phí kia, cứ tiếp tục thế này, 1-2 tháng đủ cho anh lỗ không còn xu nào, quay về thời làm phe vé còn hơn. Muốn sang tay cũng sang tay cho người khác, trả lại Diệp Soái để nó cười cho à? Anh bị ngốc à? Anh sang tay cho nhà không kinh doanh món này thì anh hóa phải làm sao? Còn mấy vạn tiền hàng đấy anh vứt đi à? Nói tới chuyện này là Thiêu Cương im ngay. Sau khi đẩy Diệp Soái đi, vì muốn tranh thủ thị trường, bọn họ nhập lượng hàng lớn, định mở rộng lực lượng bán lẻ khắp khu phong cảnh. Ai ngờ thị trường đột biến, chẳng những bán chậm, giờ đây hàng rẻ tràn ngập thị trường, giờ giá bán gần bằng giá nhập vào đôi. Thêm vào đó, thôn dân ngày ngày chặn cửa lôi kéo khách, khiến chuyện làm ăn trong hiệu vô cùng ảm đạm. Tình thế lại còn ngày một tệ, nhìn đám thôn dân đánh nhau là hiểu tình hình tệ hại từ cỡ nào rồi. Hôm nay gần cửa hiệu của hắn đánh nhau 2 lần, cảnh sát đi qua đi lại đề phòng, tiếng dữ đồn xa, cả du khách nghe nói chỗ này thường có đánh nhau cũng không dám tới nữa. Lệ Lệ nhìn mấy ngày đôi, lần nữa nổi khùng, muốn trả cái hiệu này cho Diệp Soái rẻ cũng được. Là Thiêu Cường định dùng sự ôn nhu cảm hóa bạn gái, nhưng chiêu trò của hắn không ăn thua nữa rồi. Lệ Lệ đẩy hắn ra. Anh có gọi điện thoại không? Em nghĩ cho anh thôi, anh chẳng may để lỗ vài chục vạn ở đây, trong 3 năm anh đừng hòng trở mình, tin không? Câu này hiệu quả rồi, là Thiêu Cường rút di động ra, đến khi chuẩn bị bấm số lại xấu hổ đưa cho bạn gái. Lệ Lệ, hay em gọi đi. Gọi thì gọi. Lệ Lệ giật điện thoại, bản mặt chuông hoa đánh đá thay đổi tức thì. Bên kia vừa bắt máy đã cười tươi như hoa, giọng trong trẻo. Anh Diệp Soái, em là Lệ Lệ đây. Anh nói xem là Lệ Lệ nào. Dám quên em không tha cho anh. Ha ha, xem ra anh chưa quên, vẫn nhớ tới em. Đương nhiên, anh ta quản nổi em chắc. Trước kia đáng lẽ chẳng theo anh ta, theo anh mới đúng. Gì? Anh không dám theo đuổi em á? Anh sợ gì chứ? Vậy em theo đuổi anh. Phắc, là Thiêu Cường thấy bạn gái nói chuyện với Diệp Soái còn ôn nhu hơn mình, lại còn buông lời tán tỉnh, cảm giác trên đầu đang nhô lên một cái sừng, trợn mắt uy hiếp. Ai ngờ không ăn thua, Lệ Lệ nháo một cái đẩy sang bên. Tán gẫu vài câu, Lệ Lệ đi vào việc chính, thò thẻ cầu xin. Anh Diệp Soái, em nhờ anh việc này được không? Anh phải đồng ý trước em mới dám nói, nếu anh từ chối thì em xấu hổ lắm. Đoán chừng Diệp Soái không chịu được Lệ Lệ cầu khẩn nên đồng ý rồi. Vì La Thiêu Cường thấy bạn gái cao hứng reo lên. Anh nói rồi đấy nhé, không được hối hận đâu đấy. Em biết anh Diệp Soái tốt với em nhất mà. Cũng không có chuyện gì, em và Thiêu Cường muốn đi du lịch. Du lịch kết hôn á? Không không, du lịch trước đã, kết hôn thì còn lâu đi, em vẫn đang khảo sát. Đi lâu đấy, bọn em định chơi 1-2 tháng. Cửa hiệu không ai trông coi, giao cho người khác thì em không yên tâm. Hay là anh Diệp Soái này, bọn em trả lại cửa hiệu cho anh nhé. Bọn em còn vài vạn hàng tồn cũng nhận cho anh luôn. Anh nói Quốc Cường á? Không được, anh ấy chuẩn bị kết hôn rồi, bận lắm. Anh Diệp Soái, em xin anh đó. Thiếu Cương là đồ ăn lại, chẳng hy vọng gì. Anh nỡ làm em gái anh khó xử sao? Đi mà, vâng vâng, em đợi anh. Về mặt của Lệ Lệ thiên biến vạn hóa, nhưng cuối cùng là mừng đáp mặt. Là Thiêu Cường cũng hí hửng, đưa điện thoại cúp một cái hỏi luôn. Nó đồng ý rồi à? Chứ còn sao, sáng mai anh ấy tới. Nói thật nhé, Diệp Soái ăn đứt anh sẽ em lại nhìn chúng cái loại vô dụng như anh chứ, chỉ được cái mã ngoài. Lệ Lệ ném trả điện thoại, cong cớn đi ra cửa hiệu. Lão Thiêu Cường đang vui mừng bị một câu nói như thế bẽ mặt, nhổ phì một bãi nước bọt. Cũng buổi trưa hôm đó, phòng cục trưởng chi cục công thương, Ngô Kỳ Cương mời thuốc cục trưởng Lưu, là thuốc lá Đại Trung Hoa, nhưng mà cục trưởng Lưu chỉ rít một hơi rồi đặt xuống gạt tàn. Vị cục trưởng phân cục tuổi qua tứ tuần nghiêm túc nói: Tiểu Ngô này, chúng tôi có quy trình công tác của mình, chuyện này đang đi sâu điều tra, đừng nói vụ án này chưa tới 10 ngày, tra nửa năm là bình thường. Với lại địa điểm bị niêm phong bị người ta phá rồi, hiển nhiên liên quan tới địa phương, đặc biệt là thôn Ngũ Lòng, gặp phải chuyện quần chúng độ khó sẽ tăng lên gấp bội. Có điều Tiểu Ngô, tôi không hiểu cậu cứ nhất định gây khó dễ cho người ta làm cái gì. Bắt hàng niêm phong kho, chứng đó đã đủ cho người ta tăng ra bại sản rồi, truy cứu nữa không phải thất đức sao? Ngô Kỳ Cương cười gượng: Có chút ân oán riêng à? Kỳ thực tôi không định làm gì, nhưng mà người mở cái hiệu kia, tôi sợ hắn quay về, chuyện làm ăn của chúng tôi không tiếp tục được rồi. Tôi đoán giờ trong thôn xuất hiện nhiều người bán lẻ như thế là do hắn giở trò. Bây giờ trong thôn loạn rồi, nhà nào cũng kinh doanh thứ này. Chú Lưu, chú cứ tới thôn mà tra, đảm bảo bắt nhà nào chuẩn nhà đó. Ha ha ha, cục trưởng Lưu cười dài, cười xong lắc đầu. Anh chàng này nhìn qua thì tinh minh lanh lợi, thực chất quá non. Tiểu Ngô, cậu lớn lên trong thành phố hả? Đừng nói cục công thương chúng tôi, thử tổ chức cục công an vào thôn xem. Chúng ta đóng cửa nói chuyện với nhau nhé. Giờ uy tín của cơ quan rất tệ, đừng mong họ phối hợp, không vác đá ném là may đấy. Vào thôn cha à? Đừng nói ra gì không, an toàn đi ra là tốt rồi đấy. Nhưng cái nhà đầu thôn bị niêm phong là gì? Ngô Kỳ Cương vẫn kỳ kèo. Khác nhau, nếu đó là người ngoài làm, vậy mà lần đó suýt đánh nhau rồi đấy. Chứ nếu thực sự động chạm với người trong thôn, họ liều mạng ngay, sẽ ra sự kiện quần chúng. Đừng nói tôi, cả khu trường cũng phải quân xéo. Cục trưởng Lưu miệng vẫn cười, nhưng trong lòng căm ghét. Thằng nhãi con này, nó nghĩ mình là tay chân của nó chắc. Ngô Kỳ Cương còn chưa nhận ra hành vi dây dưa không thôi của mình bị người ta phản cảm rồi, còn đang nghĩ mình giúp cục trưởng Lưu thao gỡ bế tắc. Không sao đâu, chú Lưu, giờ trong thôn như nắm cát trời, chúng đánh nhau suốt ngày kia kìa. Cậu còn trẻ con lắm, thôn dân đánh cãi nhau là ân oán riêng, người ngoài vào kiếm chuyện, họ sẽ đồng lòng đoàn kết. Tiểu Ngô, không phải tôi thoái thác, ai cũng biết mấy hàng ổ hàng giả đều ở trong thôn, cậu thấy mấy cái bị tra ra chứ? Đợi chút, tôi nhận điện thoại. Cục trưởng Lưu nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nhấc máy. Alo. Ha ha ha, nghe không ra giọng cậu. Tôi sao dám, khai trương rồi à? Chuyện tốt, ha ha ha. Tôi thì thôi, đang chỉnh đốn tác phong, chưa không được. Tối á? Ờ, tôi thì tối, nhưng chị dâu cậu không đồng ý thì tôi chịu đấy. Xem ra là nhà nào đó khai trương muốn mời cục trưởng Lưu, quan hệ cũng không tệ, nói chuyện rất dài làm Ngô Kỳ Cương đợi tới sốt ruột. Cục trưởng Lưu liếc nhìn mấy lần, tên đó không biết ý lui ra mà cứ ngồi im đó, làm ông ta thực sự khó chịu, đợi khi có tiếng gõ cửa mới cúp điện thoại. Thư ký đi vào, đợi lãnh đạo ký tên văn kiện, cục trưởng Lưu đánh mắt, thư ký liền hiểu ý, nói trên thành phố có thông báo hội nghị. Cục trưởng Lưu đứng dậy, nói thư ký ở lại tiếp khách đổi đi luôn. Ngô Kỳ Cương cố chạy theo mời cơm, ông ta từ chối dứt khoát. Vì cục trưởng Lưu này, hắn biết thông qua quan hệ của Khấu Trọng, từng gặp mặt, tặng quà đôi, ông ta là người tác thành sự kiện liên hiệp tra xét kia, nhưng sau đó hết. Trừ việc ông ta lên đài truyền hình trả lời mấy câu phỏng vấn, sau này chỉ có mấy câu trả lời, cơ quan hữu quan đang đi sâu điều tra. Thế nhưng thực tế là chẳng những không tra nữa, mà cũng chẳng truy cứu chuyện cướp phá địa chỉ bị niêm phong. Ngô Kỳ Cương nào hiểu, nếu là chuyện liên quan tới một hộ kinh doanh, bọn họ tra thế cùng ngay. Nếu là dính dáng tới thôn dân, phía dưới không muốn, lãnh đạo có ép chỉ khiến cấp dưới bất mãn thôi. Vừa phiền vừa trả lợi lộc gì, ai muốn? Ngô Kỳ Cương thầm chửi đùa bọn quan liêu chỉ biết ăn tiền, vào xe nổ máy không được, bực mình vỗ vô lăng càng thêm khó chịu. Lúc mới tới thì chăn chê tự tin đắc chí, thậm chí còn nhằm nhè bạn gái người ta. Giờ cưỡi hổ kho xuống, hắn chỉ mong đuổi đối phương đi, đừng gây phiền toái cho mình thôi. Nhưng không xong rồi, cục trưởng Lưu không muốn tra tới cùng, hắn hết cách với Diệp Soái, vậy chỉ còn cách đối phó với thôn Ngũ Long. Đám mù chữ mà cục công thương không dám chọc vào đó, thực ra Ngô Kỳ Cương cũng ngán lắm chứ, nên mới dây dưa với cục trưởng Lưu lâu như vậy. Mới đầu có người tới trước cửa hiệu của hắn chào mời khách, người trong hiệu đi ra ý kiến vài câu liền bị tát mấy cái, thiếu chút nữa đánh nhau. Bên mình nhịn đôi, kết quả lát sau mười mấy thôn dân kéo vào cửa hiệu chửi bới làm khách chạy hết. Ngô Kỳ Cương vẻ đáp mà xin lỗi mời cơm mới qua. Tưởng thế là xong, rẻ đâu ngày càng tệ. Thôn dân ngang nhiên cầm mấy cái cọc treo lùng lẳng đống đồ đao bán trước hiệu, mà giá thì rẻ hơn bọn họ chứ. Chúng bán hàng lôi kéo khách, làm người ta phản cảm né tránh đã đành. Gần đây quay sang đánh nhau, một lần đánh nhau ngã vào trong cửa hiệu. Vậy là xong, nói gì tới kiếm tiền, lỗ thì sạc cạch đôi. Tính sơ sơ hai gian cửa hiệu còn số hàng giá trị 10 vạn. Thêm vào trước đó vì muốn mở rộng thị trường, xin phép phòng công thương cho mở điểm tiêu thụ ở các khu phong cảnh, thêm vào mười mấy nhân viên, lại hơn 10 vạn nữa. Hai ngày đầu bán còn tạm, doanh thu 6 vạn, giờ thì một ngày chẳng bán nổi 1.000, 2.000, không đủ trả chi phí. Bực nhất là đám thôn dân cứ đánh cãi nhau không ngớt, làm không khí thị trường ảnh hưởng nghiêm trọng. Đã thế chúng còn gây sự với điểm tiêu thụ lẻ của họ, giờ mới trò trộm cắp ra. Mỗi ngày tổng kết món hàng bị mất nhiều hơn số bán được. Phải làm sao bây giờ? Ngô Kỳ Cương vô kế khả thi. Chuyện nằm ngoài phạm trù thương nghiệp, càng ngoài phạm trù năng lực của hắn. Muối mặt bấm điện thoại. Chú, cục trưởng Lưu căn bản không chịu giúp. Chú tìm chú Khấu xem có cách gì không. Cứ tiếp tục thế này chúng ta sẽ mất sạch ở đây. Hay là tìm Diệp Soái thương lượng, ít nhất phải kéo y ra ngoài. Y nấp trong bóng tối phá hoại thế này, chúng ta chỉ có cách bị động ăn đòn. Sắp tới giới hạn đôi, Diệp Soái tới Mai Viên, khu phong cảnh xa nhất, vậy mà ở đây cũng có mấy thôn dân đôn đẩy nhau, tuy cuối cùng kiềm chế được, nhưng y đưa ra một phán đoán như thế. Đúng, sắp tới giới hạn đôi, suốt dọc đường từ Phủ Thiên Các, Sướng Hoài Đình, Quan Cảnh Đài, đầu đầu cũng có một đám người bán đồ thủ công mỹ nghệ, quá nửa là thôn dân. Một bộ phận thì Diệp Soái không nhận ra, chắc là thôn dân chung quanh, tranh thủ lúc hỗn loạn góp vui. Du khách qua lại không để ý đã đành, ai mà đứng lại hỏi giá một cái là mười mấy người kéo tới treo kéo, không mua không cho đi. Thi thoảng lại thấy cảnh sát tuét tuét còi chạy tới ngăn cản hành vi quấy nhiễu khách, đoán chừng mấy ngày này ngoại trừ mấy thương gia, cảnh sát cũng kêu khổ không thôi. Chuyện này muốn gỡ cũng không biết gỡ từ đâu. Cạnh tranh gay gắt tới mức độ nhất định thì sinh ra các loại chuyện thối nát khác là tất nhiên. Không biết lúc này nhớ lại ngày tháng tốt đẹp trước kia, bọn họ có hối hận hay không? Diệp Soái cười lạnh, không cho một bài học, các người thấy mọi thứ quá dễ dàng. Từ xa có người vẫy tay chạy tới, là Lão Bì. Diệp Soái tạm thời thu lại tâm tư, mỉm cười vẫy tay lại. Ai ngờ bị Lão Bì ôm thật chặt, ý bất ngờ lắm. Lão Bì, có phải mấy tháng không gặp vợ nên nhớ quá rồi không? Sao ôm chặt thế? Cái thằng nhãi này! Lão Bì đấm Diệp Soái một cái. Mấy ngày không gặp đúng là hơi nhớ. Khoác vai Diệp Soái đi tới quán giải khát mua vài chai coca, đưa cho Điền Viên và Diệp Soái. Sau đó cả ba tới bãi cỏ bên đường ngồi xuống. Đã đến rồi thì đừng đi nữa. Tối nay mấy anh em uống vài chén đi. Tôi xa nhà lâu quá rồi, nhắc tới quốc khánh này sẽ về một chuyến. Lão Bì, bể bội thế, không muốn kiếm tiền nữa à? Diệp Soái cầm chai coca chứ không uống, bán cả hàng giả lẫn hàng thật rồi, sớm mất hứng với nó. Thế thôi, nhiều rồi, năm nay nhờ có cậu kiếm gấp đôi gấp ba mọi năm. Lão Bì nói tới đó như nhận ra điều gì, sững người. Hả, cậu lại có đường nào kiếm tiền à? Diệp Soái hất hàm ra phía đường. Thủ công mỹ nghệ thôi, chứ sao? Ở nơi này trừ kinh doanh ăn uống ra thì đây là thị trường lớn nhất, anh chưa từng nghĩ tới sao? Thôi, đừng nhắc tới nữa. Tôi bảo bọn nhóc đi theo không chơi thứ này nữa rồi. Thời gian qua người ta cứ như bị điên đấy, đánh nhau suốt ngày, đi bán hàng còn đánh nhau. Cậu nhìn tên kia, tới vài ngày đánh nhau với người trong thôn 2-3 lần, nếu không có cảnh sát thì người ta phá chỗ bán hàng. Lão Bì chỉ một cái lán đơn giản bày cạnh quán giải khát, cột chống thép không gì sáng loáng, trông hiện đại đẹp đẽ lắm. Trên là cái mái tre màu xanh xanh treo biển mỹ nghệ Hoàng Hà. Hàng trưng bày không tệ, nhưng mà buôn bán không tốt. Có vài người chạy áo mưa bán hàng tương tự ngay trước mặt, giá chắc chắn rẻ hơn, thế còn bán thì quái nào được. Diệp Soái bật cười, hắn biết đó là điểm bán hàng Ngô Kỳ Cương thông qua phòng công thương khu phong cảnh để mở. Chi phí không ít, chạy mua điểm bán hàng thế này phải vài nghìn, vậy mà hắn tổng cộng có 10 cái. Làm ăn không tốt nhỉ? Lão Bì nói nhỏ. Mày đấy, chứ nếu làm ăn tốt thì thôn dân cho ăn no đòn. Ôi, người ở thôn quê thật không cách nào nói được, vì vài đồng mà đánh nhau vỡ đầu chảy máu. Anh không phải cá sao biết thú vui của cá? Diệp Soái ngọt nhạt nói, ý biết không ít chuyện trong thôn. Khi xây dựng khu phong cảnh chiếm hết đất đai trồng trọt của thôn Ngũ Long, khi đó bồi thường một lần không nhiều, thôn dân không biết nghĩ ra, có tiền một cái, chuyện đầu tiên làm là xây nhà. Mấy cái nhà ba tầng khang trang trong thôn ấy đều là tiền đền bù mà ra. Giờ thì tiêu hết lâu rồi, ruộng còn lại rất ít, chẳng đủ nuôi miệng ăn. Người trẻ tuổi bỏ đi làm ăn xa rồi, ở lại trừ đi làm công thì còn phải đợi chính phủ cứu tế. Cứu tế nhiều năm rồi, nơi này nghèo vẫn hoàn nghèo, càng cứu tế càng nghèo. Bọn họ biết dựa vào đảng, dựa vào chính phủ không chết đói. Sinh ra đám người không chịu làm việc đàng hoàng, lang thang ở khu phong cảnh lừa đảo trộm cắp, rồi lại đi nhận cứu tế. Vài ba chục đồng trong mắt Lão Bì không là gì, chứ với thôn dân đã là khoản lớn rồi, chỉ ít cũng đánh chén một bữa ra trò. Tuy nhiên Lão Bì nói vậy là vì có tình cảm với cái thôn thuê trọ mấy tháng này. Diệp Soái cũng từng rất có tình cảm với nơi đó, cũng từng muốn góp sức giúp cuộc sống tốt hơn, chẳng ngờ bị dội một gáo nước lạnh. Y như không nghe thấy lời Lão Bì, nói chuyện chẳng liên quan. Là Thiếu Cường định trả lại cửa hiệu cho tôi, anh thấy sao? Hả? Lão Bì giật mình. Đừng, chớ có lấy. Cậu nhìn đi, cả thủ hạ của tôi cũng không bán cái này nữa rồi. Thời gian qua cậu không ở đây nên không biết, khu phong cảnh giờ khác xa lúc cậu đi rồi. Dù là cái nhà mới tới cũng không trụ nổi đâu. Thằng khốn nạn, nó cũng không bán được nữa, định hại cậu đấy. Làm ăn mà, ai chả theo đuổi lợi ích, hại ai cũng giống nhau cả thôi. Đừng nói hắn. Lão Bì, chẳng lẽ anh không cùng mấy tên đó chơi tôi à? Diệp Soái lạnh nhạt nói. Lão Bì gượng gạo. Lúc đó cái nhà mới tới liên hệ với Quốc Cường, Thiếu Cương. Hai tên đó nhát không dám đơn thân độc mã làm việc này, nhất định kéo tôi vào cùng. Một bên là cậu, một bên là anh em cậu, tôi ở giữa đều không chọc vào nổi. Hừ, anh tính vừa nhập hàng riêng lại nhắc nhở tôi, không đắc tội với ai chứ gì? Diệp Soái hừ một tiếng. Ai, nói nhiều vô ích, ai cũng có chút lòng tham. Cậu mắng tôi đi, tôi cạn nghĩ, tôi chịu. Lão Bì thản nhiên nói, chuyện đó đúng là hắn không phải, song hắn không phải người cầm đầu, chỉ phụ họa thôi. Diệp Soái thừa biết lão Bì rồi. Lúc đầu bán đồ uống ác nhĩ mã, chính tên này cũng gài mình con gì. Loại người này giận phí công. Hơn nữa y cần dùng người, bỏ qua cho Trình Quải rồi thì cũng có thể bỏ qua cho lão Bì. Mắng anh được cái gì, tôi còn muốn về kinh doanh đồ thủ công mỹ nghệ đây. Anh giúp tôi không? Tôi giúp anh từ mấy năm. Cậu cứ nói đi, giúp được tôi sẽ giúp, tôi không từ chối. Có điều có đám thôn dân kia, tôi vẫn khuyên cậu nên tránh xa. Người xưa nói người nghèo không có chí khí, tự hại bản thân, nói không sai chút nào. Bọn họ làm thế này chẳng ai buôn bán được nữa. Đúng thế, vì không ai làm được nữa cho nên chúng ta mới có thể làm. Lão Bì nghe mà rùng mình, biết Diệp Soái lại có trò xấu rồi. Lúc mới quen nhau, thằng nhãi này đã biểu hiện khác biệt. Khi đó mình còn là ông chủ, người khác bán được một xe thì y bán được 3-4 xe đồ uống. Nhưng khi đó y chỉ biết cắm đầu làm việc, tâm tư đơn giản lắm, làm gấp 2 gấp 3 người khác nhận lương tương tự vẫn vui vẻ. Thấm thoát mấy năm trôi qua, chú nhóc ngày xưa càng ngày càng lão luyện, càng gian xảo. Tuy thế trong lòng vẫn có bầu nhiệt huyết. Kỳ thực y thích giúp người khác, dù bề ngoài không tỏ ra là vậy, tuy gian nhưng vẫn có mặt đáng yêu là thế. Giờ đây lão Bình nhận ra trong mắt Diệp Soái chỉ có sự lãnh đạm, cũng chẳng trách y được. Diệp Soái không bận tâm lão Bình nghĩ gì, quắc tay hắn lại gần thì thầm một hồi. Lão Bình nhíu mày không hiểu lắm, hỏi lại, dần dần mồm há hốc ra, gật đầu liên hồi, mặt cũng dần sáng bừng, hoàn toàn khác với vẻ ủ ê vừa rồi. Điền Viên nhìn hai người họ thương lượng xong, sau đó lão Bì mặt mày hớn hở kích động vội vàng rời đi. Còn Diệp Soái đứng dậy đi lên xe, hắn mới đuổi theo Nhị Ca hỏi, Nhị Ca, anh định làm gì? Đừng hỏi, mà chuẩn bị về cửa hiệu bán hàng đi. Diệp Soái phẩy tay. Điền Viên kinh ngạc, hả, anh thực sự muốn tiếp nhận cái cửa hiệu đó à? Đương nhiên, anh đã đồng ý rồi mà. Diệp Soái thản nhiên nói. Điền Viên lòng như lửa đốt, nhắc, em còn tưởng là anh trêu họ thôi chứ, tình hình thế này còn buôn bán gì được nữa. Anh kiếm được, hắn không kiếm được, hắn lỗ, anh chắc gì đã lỗ, mày nói đúng không? Diệp Soái vặn chia lên đường khu phong cảnh. Điền Viên mặc dù biết Nhị Ca bản lĩnh hơn người, nhưng tình hình đã thế này rồi, anh ấy dựa vào cái gì để tự tin như thế? Đúng rồi, bây giờ nguồn hàng do anh ấy thao túng, anh ấy định làm gì? Nhưng nguồn hàng và thị trường đầu cuối lại là hai chuyện khác nhau, hắn nghĩ không ra. Không lâu sau, xe tới đồn công an khu phong cảnh. Đón đồn Trường Bạch, đồn Trường Bạch kêu cao luôn mồm. Thời gian qua, đồn nhận không ít tố cáo, dân cảnh trong đồn thì huy động hết. Phái ra khắp nơi, căng mắt nhìn. Vậy mà xảy ra một chút là đánh nhau, cãi nhau, chém cách, trộm cắp. Tình hình chỉ có thể nói bằng một chữ, loạn. Cứ thế này, sớm muộn cũng tới tay chính phủ, không khéo cái ghế ông ta cũng bay. Không chỉ ông ta như lửa đốt đít, phía phòng công thương mấy lần thương lượng chỉnh đốn thị trường khu phong cảnh rồi, thương lượng bê tắc. Thế là thương hộ bình thường còn dễ, nhưng đều là người trong thôn, đối phó không xuể. Đừng bảo người phòng công thương đi ôm bom, dù gọi đám lưu manh tới, gặp phải thôn dân cũng án. Một bên là thị trường hỗn loạn, tố cáo không ngừng, có người lên cả thành phố tố cáo. Một bên là tranh chấp không dứt, ngày nào cũng có những sự kiện đánh nhau. Đám thôn dân không chịu nộp tiền phạt này, đồn công an thuyết phục nội chắc. Trên xe đồn Trường Bạch nói không ngớt. Ông ta hoài niệm thời gian Diệp Soái quản lý nơi này. Có rắc rối gì ông ta bảo Diệp Soái một câu là dẹp yên hết. Đến tối ung dung làm vài chén rượu nữa. Giờ hết rồi. Hai vị vốn không cùng đường lại sống vai nhau vào ban quản lý khu phong cảnh. Không lâu đi ra lại tới phòng công thương. Buổi trưa cùng người phòng công thương tới nhà hàng Hoàng Hà ăn cơm. Cả tuần nay đây là lần đầu tiên phải móc ví mời khách. Trong bữa cơm, Điền Viên nghe ra Nhị Ca thực sự đang trải đường quay về khu phong cảnh. Lần này còn làm hoành tráng hơn trước. Không gọi được à? Giám đốc Hà nóng ruột hỏi. Gọi được nhưng không ai nhận máy. Quản sự tiêu thụ mặt tái me tái mét trả lời. Gọi tiếp đi. Giám đốc Hà ra lệnh. Một lát sau, quản sự tiêu thụ trả lời một kết quả nản lòng. Tắt máy rồi ạ. Thế là giám đốc nhà máy Khuân Đúc Quang Hoa lo sốt vó, Hôm nay lo suốt cả ngày, lo cái gì? Thì 15 vạn kiện hàng đó. Hôm qua đã thông báo cho ông chủ Diệp lấy hàng, nhưng mà đã một ngày rưỡi rồi mà chẳng thấy người đâu. Hôm nay không tới làm giám đốc Hà cảm thấy có chỗ bất thường rồi. Vội vàng liên hệ với ông chủ Diệp, kết quả tắt máy rồi. Lo chứ, mấy ngày qua ông ta liên hệ với ba nhà máy để nâng cao sản lượng, cả kỷ niệm trương lẫn đồ trang sức, công lại tới 40-50 vạn chiếc. Hiện giờ làm ăn khó khăn, một năm có tới 1/3 thời gian nhà máy hoạt động không hết công suất. Nếu có vấn đề gì, lần này nguy mất. Nhưng không đúng, giám đốc Hà cứ thấy có điều gì kỳ quặc, mà kỳ quặc ở đâu? Đi qua đi lại trong văn phòng. Tiểu Giang, cậu có thấy chúng ta bị lừa không? Không giống. Tiểu Giang lập tức lắc đầu, câu hỏi này hắn tự hỏi bản thân rồi. Đúng thế, không giống lừa gạt. Suy nghĩ hai người giống nhau, nhà máy trong quá trình kinh doanh gặp phải không ít kẻ lừa đảo, đại đa số là nộp tiền đặt cọc, sau đó nghĩ cách lấy hàng mà không thanh toán nốt số tiền còn lại. Nếu không thì giả danh đơn vị nổi tiếng nào đó tới đặt đơn hàng lớn, sau đó đòi chiết khấu lớn cho bản thân. Nhưng ông chủ Diệp không giống kẻ lừa đảo, hàng còn trong kho của họ, y không lừa nhà máy còn sáng tạo không ít lợi nhuận. Rốt cuộc là có chuyện gì? Giám đốc Hà không hiểu, chuyện quá lạ vô cùng. Hai người ta kẹt chuyện gì? Không thể nào, thời gian qua y gần như tới hàng ngày, không thể nào tới ngày lấy hàng lại không đến, lại còn tắt máy nữa, rõ ràng là cố ý. Đúng thế, rốt cuộc là sao nhỉ? Quản sự Tiêu Tụ cũng nhấp nhổm. Hai người chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. 15 vạn món đồ không phải là nhiều, cũng không tính là ít. Nhà máy đầu tư có 200 vạn thôi, mỗi xu mỗi hào đều tăng tiện. Mặc dù bán ra ngoài là sản phẩm xa xẻo, nhưng hàng của ông chủ Diệp là loại làm thật 100%, không dám có chút giả dối nào. Sớm biết thế thì nên thu ít tiền cọc. Giám đốc Hà hối hận, kiềm điểm sai lầm của bản thân. Giám đốc Hà, người ta có đưa nhưng chúng ta không nhận. Quản sự Tiêu Thụ nhắc nhở. À đúng, người ta có đưa mà. 4 hôm trước người ta tới mang theo 2 vạn muốn đưa cho nhà máy, thúc giục tiến độ. Có điều hôm đó vừa vặn gặp lúc trong thôn tranh nhau lấy hàng, giám đốc Hà thấy 1-2 ngày khó mà làm đủ hàng cho người ta. Nhận tiền rồi mà không có hàng, ăn nói làm sao? Với lại quan hệ đã thân thiết thế rồi, khách khí vài câu nói không cần. Hơn nữa ông chủ Diệp suy nghĩ cho nhà máy, góp ý nhiều kiến nghị tốt, làm luôn giúp công tác tiêu thụ. Không đâu, ý tuyệt đối không lừa chúng ta. Vì ý đâu có được chút lợi ích gì, đúng không? Chẳng được lợi gì còn tốn công sức nữa, đúng không? Giám đốc Hà khẳng định cũng là để trấn an bản thân. Vâng, tôi cũng nghĩ thế. Quản sự tiêu thụ phụ họa. Chúng ta không thể vì thời buổi này nhiều kẻ lừa đảo mà nghĩ xấu cho người ta. Ông chủ Diệp đã giúp chúng ta rất nhiều. Nói ra chúng ta không trả thù lao đã là thiệt thòi cho người ta, đúng không? Cho nên chắc chắn sẽ tới. Đúng ạ, tôi cũng nghĩ thế. Thế này đi, chúng ta chia nhau ra tìm. Cậu liên hệ với nhà máy thủy tinh, tôi tới nhà máy bột đá xem sao. Giám đốc Hà an bài xong đi ngay, nói an ủi bản thân thế thôi chứ lo lắm. Có điều kết quả không nói cũng biết, mấy nhà máy cảnh ngộ giống nhau, mong ngóng ông chủ Diệp tới lấy hàng. Nhà máy bột đá còn tệ hơn, trừ 2 vạn hàng của ông chủ Diệp còn đống hàng cắt xén. Giám đốc Tề hối hận vì sao không lấy tiền đặt cọc lại hồ đồ sản xuất nhiều như vậy. Nhưng mà không ai nghĩ ông chủ Diệp lừa ai cả. Vì sao thế? Nói thử xem, y lừa cái gì nào? Không lấy tiền, không lấy hàng của mình thì lừa gì chứ? Bong bóng thổi lên quá nhanh cho nên vỡ càng nhanh. Đồng quân nhà máy ở giữa nhà buôn và thị trường tiêu thụ không thuận lợi, bỗng nhiên như dòng nước chảy thuận lợi, bị tảng đá lớn ném giữa dòng. Nhiều người không ngồi yên được nữa, Khấu Trọng là một trong số đó. Buổi trưa đại sư Ca gọi điện thoại hỏi, thậm chí 2 lần chỉ để hỏi kỹ tình huống của Diệp Soái. Ngô Kỳ Cương nghi ngờ Diệp Soái giở trò sau lưng, đáng tiếc đối phương từ ngoài sáng đã chuyển vào bóng tối. Khấu Trọng không còn nguồn tin tức nữa, nhiều ngày rồi không biết Diệp Soái ở đâu làm gì. Khấu Trọng quyết định đích thân đi xem chiến quả. 3 giờ chiều tới khu phong cảnh, xem qua vài địa điểm, là người làm ăn nhìn một cái là hiểu 7-8 phần thị trường rồi. Hiện giờ loạn thành thế này, chẳng trách Ngô Sư Ca và cháu hắn đứng ngồi không yên. Bọn họ ít nhất đã ném 50 vạn vào nơi này. Đến khu phong cảnh Ngũ Long, cảnh người người chen lấn không dễ chịu gì. Từ bãi đỗ xe tới cửa hiệu của Ngô Kỳ Cương gặp 7-8 người bán lẻ chào hàng. May là Khấu Trọng cao lớn hung dữ, không ai dám làm phiền. Đợi khi vào cửa hiệu, nhìn ra ngoài chênh lệch quá lớn, vắng tanh, ngoài nhân viên ra thì chẳng có ai, một vị khách cũng không. Khấu Trọng mà không nhìn thấy ở nơi khác cũng loạn như vậy, còn nghĩ có người cố ý an bài người bán lẻ ở đây để phá hoại. Cửa hiệu vắng tanh, biết làm sao? Cửa bị tắc rồi. Mấy nhân viên không biết Khấu Trọng, nghĩ là có khách tới, nhiệt tình lắm, tới hai người đã đón, mặt mày niềm nở. Khấu Trọng nhìn quầy hàng sáng bóng, mặt đất sạch như mới lau, thế là đủ biết lâu rồi chẳng có ma nào ngó ngang. Nhìn ra cửa lần nữa, vừa có một vị khách tới bậc thềm, 7-8 người bán lẻ bâu tới, người kia ngại phiền, vội vàng bỏ đi ngay. Bị hai cô gái vây quanh đón đà mời chào, Khấu Trọng giờ khóc giờ cười. Thực sự hai cô gái còn rất trẻ, cũng ưa nhìn, không đành lòng nên bỏ tiền mua một cái đồng hồ cát trông rất tinh xảo, đổi đời hiệu. Vừa đang ngoài một đám bán lẻ nhao nhao: "Chú ơi, bọn chúng chém chú đấy, cái này cho bán 10 đồng, chúng chém chú bao nhiêu?" "Anh bạn, trả hàng đi, không cần biết họ bán bao nhiêu, tôi bán rẻ hơn." Khấu Trọng không trả lời, để đám đông quay về xe, đặt đồng hồ cát lên ghế phụ lái, lùi khỏi bãi đỗ, đi được một đoạn đỗ bên đường. Rốt cuộc có phải Diệp Soái làm ra chuyện này hay không? Nếu là y, sao có thể làm ra được? Không thể nào, y đâu thể huy động nhiều người như thế, càng không có thực lực tài chính. Nếu đổ lại là mình thì có làm nổi không? Khẳng định là không. Khấu Trọng đóng cửa sổ xe, gọi điện cho thầy cha, kể thật tỉ mỉ chuyện nhìn thấy, không thêm thắt chút ý kiến cá nhân nào. Cố Thanh Trì cười ám thị: "Cậu nghĩ mà xem, mới hơn một tuần mà thị trường đang loạn tới mức đó, không có người cố ý không thể làm ra được chuyện này. Bởi ai có khả năng phá hoại nhất? Tất nhiên là người ngã ở đó, vừa có năng lực lại hiểu nơi này, còn ai được nữa?" "Nhưng làm thế y đâu được lợi gì?" Khâu Trọng nói ra nghi ngờ duy nhất của mình. "Chưa chắc đâu, người nhìn thấy cơ hội luôn là số ít. Chuyện thao túng thế nào ta không hiểu, nhưng khẳng định có lợi cho cậu ta. Hãy tin chắc cậu ta được lợi đi, sẽ dễ tìm ra manh mối. Còn nữa, nếu cậu ta cùng nhà máy thao túng từ đầu nguồn thì vô cùng đáng sợ. Chuyện này không phải là chỉ nhắm vào Ngô Kỳ Cương nữa đâu." Cố Thanh Trì tán thưởng, chẳng bận tâm bao nhiêu người vô can bị cuốn vào, ông ta đơn thuần nhìn vào thủ đoạn mà tán thưởng thôi. Khấu Trọng thấy khó tin, chuyện này bảo thầy cha làm thì hắn còn tin, chứ thằng nhãi con như Diệp Soái à. "Thầy cha, y lấy đâu ra nhãn quang đó chứ?" "Có đấy, dù ta không dám nhận công, nhưng cũng chỉ điểm cho chú nhóc đó không ít. Chỉ là khả năng tiếp nhận của y còn lớn hơn ta nghĩ. Ha ha ha." Cố Thanh Trì có vẻ vui lắm. Chuyện này Khấu Trọng không trực tiếp tiếp xúc với Diệp Soái nhiều, vẫn giữ một phần nghi vấn. Chuyển sang chuyện khác nhắc: "Thầy cha, hôm nay đã là mùng 6 rồi ạ." "Không phải đấu giá tới 18 mới bắt đầu sao?" Cố Thanh Trì biết hắn lo cái gì, chẳng hề tỏ ra sốt ruột. "Nhưng giờ loạn thế này, không biết tiếp tục thế nào, con sợ lỡ việc ạ." "Không sao, khi chưa nhìn đó điểm mấu chốt, dù có làm nhiều thế mấy cũng vô ích. Cậu nói chuyện với Liêu Hậu Khanh nhiều vào, nhãn quang của tên săn đầu người đó cực chuẩn đấy." Giọng thầy cha rất bình tĩnh làm Khấu Trọng yên tâm hơn không ít. Định về thành phố vẫn lo cho chú cháu Ngô Sư Ca, gọi điện cho Ngô Ẩm Hữu thương lượng, an bài Hoàng Hiểu dẫn mọi người của thủy sản Khấu Trọng tới khu phong cảnh đề phòng. Hắn cứ nhớ lại câu cảm ơn của Diệp Soái hôm đó trong văn phòng là có cảm giác sắp xảy ra chuyện rồi. Bằng vào giọng điệu lạnh lùng khi đó, tuyệt đối không đơn giản chỉ cản khách thế này. Suy nghĩ mãi lại gọi thêm cuộc điện thoại nữa. Địch trong tối mình ngoài sáng rất bất lợi, phải moi Diệp Soái ra mới dễ. 5 giờ chiều, Diệp Soái lái xe lên đường khu phong cảnh. Tâm tình sảng khoái hơn lúc tới nhiều. Cụ thể y làm gì ở phòng công thương và ban quản lý thì điền viên không biết. Định hỏi thì Diệp Soái nói trước: "Không cần hỏi, lần này anh mày trở về sẽ không đánh du kích như trước nữa. Anh muốn đường hoàng lấy giấy phép kinh doanh, đăng ký nộp thuế. Anh muốn làm một công dân tuân thủ luật pháp. Chúng ta từ giờ làm gì cũng phải đàng hoàng, đường đường chính chính. Không thể như trước kia, người ta muốn chơi thì vươn tay ra là nắm ngay được bím tóc." "Hả?" Điền viên trông cái mặt còn khó chịu hơn cả ăn thịt bò sống bị tiêu chảy, đang định hỏi gì thì lần nữa bị phá. Điện thoại của lão đại gọi tới. Giờ mới nhớ ra suốt cả tuần lờ ăn lờ uống chưa về. "Dạ, em đang ở cùng nhị ca." "Vâng, anh ở đây." Nói rồi đưa điện thoại cho Diệp Soái. Phía bên kia, Hàn Đông Cang muốn mời cơm, Diệp Soái từ chối. Có điều Hàn Đông Cang rất kiên quyết. Do dự hồi lâu, Diệp Soái mới đành đồng ý ném trả điện thoại. Điền Viên nghi ngờ: Nhị ca, anh và Lão Đài làm sao đấy? Đừng đoán lung tung, làm sao là làm sao. Diệp Soái không thừa nhận, có điều ruột gan đang lộn tung phèo lên. Lão Đài đối với bản thân còn keo kiệt, lấy đâu ra chuyện mời khách rõ ràng có vấn đề. Trước kia mấy ngày không gặp là anh em mình nhất định tụ tập một chỗ ăn uống tán phét nửa ngày. Giờ anh làm sao thế? Em cảm giác anh né tránh hẳn Lão Đài. Anh em sống với nhau lâu, Điền Viên không nghĩ cũng thấy chuyện không bình thường. Đoán linh ta linh tinh, giờ chúng ta còn thiếu cách ăn à? Mày ăn rồi không? Diệp Soái chất vấn. À, anh nói cũng phải. Điền Viên ôm bụng, vẫn còn óc ách lắm, ăn không nổi. Nhưng Lão Đại mời không thể không đi. Lại nghe Lão Đại mời tới đường Văn Hóa, nơi đó nhiều người Tây sống. Hắn nghĩ tới đồ Tây đã sợ rồi, thế là không làm phiền Diệp Soái nữa. Từ lúc bắt đầu nảy sinh ý đồ với Lôi Hân Lôi, Diệp Soái đã cố ý né tránh Hàn Lão Đại. Sau đó lại thêm chuyện bên quả đâm sau lưng Trình Quài một cái. Quan hệ bốn người không còn thân mật như xưa nữa. Có vài chuyện trong lòng mọi người đều biết, chẳng qua là không nói ra. Ví như Lôi Hân Lôi từ khu phong cảnh nhiều lần, Điền Viên và Bình Quả không suy nghĩ méo mó xẹo xỏ mới là lạ. Đường không xa, chẳng mấy chốc là tới. Báo phòng bao một cái, phục vụ viên dẫn hai người đi. Cửa vừa mở ra một cái, Điền Viên đã hô to: Lão Đại, nhớ anh chết. Vừa hô một cái thì nhìn thấy Lão Đại ngồi đối diện với một nữ nhân, nụ cười cứng lại, rõ ràng đây là trường hợp rất nghiêm túc. Diệp Soái cũng chết đứng ở cửa phòng bao, hai mặt thẫn thờ nhìn hai người trong phòng. Phòng bao im phăng phắc, phục vụ viên khéo léo rời đi. Nữ nhân kia không phải ai khác chính là Lôi Hân Lôi. Có điều đôi mắt đỏ hoe, rõ ràng vừa mới khóc, gương mặt tiều tụy trông vô cùng đáng thương. Có câu sợ cái gì thì cái đó tới. Mặc cho Diệp Soái quỷ kế đào đoán thế nào đi nữa cũng không biết phải nói gì. Chuyện sợ nhất lại xảy ra vào lúc không ngờ nhất. Chuyện không muốn đối mặt nhất lại phải đối mặt sớm như thế. Người không muốn gặp nhất lại gặp phải. Diệp Soái né tránh ánh mắt Hàn Đông Cang, Lôi Hân Lôi né tránh ánh mắt của Diệp Soái. Bầu không khí thiếu tự nhiên tới cùng cực. Điền Viên từ bộ dạng trầm mặc của Lão Đại, từ sự nghiêm túc lạnh lùng của nhị ca, trong lòng thầm hô: hỏng mất rồi, không phải hai anh em cùng lên giường với một cô gái chứ? Nếu đúng thế thì biết làm sao. Nghĩ tới đó liền nhận ra một chuyện còn tệ hơn nữa. Thôi xong, chuyện của ba người họ, mình vô can kẹp vào giữa sống thế nào? Đứng về phía nào đây, Lão Đại hay Lão Nhị? Mọi người đang lung túng thì Hàn Đông Cang đứng dậy vỗ vai Điền Viên, bảo hắn ngồi xuống đợi một chút. Chần chừ một lúc đi đâu ôm vai Diệp Soái, vẫn đứng nguyên tại chỗ, đóng cửa lại, hai người rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Điền Viên và Lôi Hân Lôi. Chị Hân Lôi, sao thế? Điền Viên ngồi xuống có chút khẩn trương, quan tâm hỏi một câu. Lôi Hân Lôi lau nước mắt lại vừa mới bất giác nhỏ ra, giọng nghẹn ngào: không sao. Nói không sao thì chắc chắn là có sao rồi. Điền Viên nhấp nhá nhấp nhồm như ngồi trên bàn trông, mấy lần định đứng dậy kiếm bữa cái cớ nào đó để chuồn, nhưng cố định ngồi xuống. Đây rõ ràng là chuyện tình tay ba đôi, chẳng may đàm phán không thành, Lão Đại và nhị ca trở mặt, mình còn hóa giải chứ. Hy vọng là chuyện khác, không phải điều mình nghĩ. Chỉ là lén nhìn Lôi Hân Lôi, gương mặt trái xoan đúng tiêu chuẩn thẩm mỹ Á Đông, làn da trắng trẻo, gò má có vài mảng ửng hồng, mái tóc đen dài bóng mượt, đôi mắt sưng đỏ chỉ làm cô càng thêm động lòng người. Điền Viên còn cảm thấy tim mình rung rinh nữa là. Chuyện này thật mất rồi. Thời gian trước thường thấy chị Hoa Khôi cùng xe chở hàng từ khu phong cảnh tìm nhị ca. Mắt nhị ca xanh lét như mắt sói, rau ngon bị lợn đào mất đôi. Lại nghĩ tới Lão Đại nhiều năm vẫn mang một mối tình si, Điền Viên càng thêm phẫn nộ. Nếu đúng là nhị ca thì sai quá rồi, con mẹ nó. Thời gian qua hai người ở đâu? Lôi Hân Lôi hỏi Điền Viên, giọng rất nhẹ nhàng. À, bọn em ở khách sạn. Điền Viên trả lời theo quán tính. Anh ấy có khỏe không? Lôi Hân Lôi lại hỏi. Câu này làm Điền Viên vốn không am hiểu tâm tư nữ nhân hồ đồ, không biết anh ấy là ai, hình như không phải Hàn Lão Đại, song không dám đoán bừa. Lôi Hân Lôi bổ sung. Chị nói Diệp Soái. làm sao mà khỏe được. Chuyện làm ăn bị người ta cướp rồi, anh ấy buồn bực mấy ngày ở lì trong phòng, sau đó lại kéo em đi uống rượu suốt. Điền Viên nói dối, che đậy cuộc sống hạnh phúc của mình. Chẳng thể nói là ngày ngày đi ăn trầu uống trực lại còn sờ gái chứ. Không ngờ câu nói này như thuốc kích thích nước mắt vậy. Lôi Hân Lôi bật khóc thành tiếng, hai hàng nước mắt tuôn ra ao ao. Cô vội che giấu, đưa tay lau đi, càng lau càng nhiều, ai nhìn cũng như có gai đâm vào tim. Phắc, biết ngay mà, bảo sao nhị ca tới hộp đêm, mấy em gái ra sức ướt nẹo mà không động lòng. Điền Viên hối hận, hai người này có gian tình, thế chẳng phải nâng nhị ca lên làm tình thánh à? Đáng lẽ phải nói anh ấy suốt ngày đi lừa đảo bịp bợm, tính kế hại người mới đúng. Làm sao đây? Lão đại vẫn nhung nhớ Lôi Hân Lôi mãi. Nhưng nhìn thế này thì Lôi Hân Lôi một mảnh tình si với nhị ca, mà nhị ca xem ra cũng xa lưới tình mất rồi. Loạn, loạn, loạn con mẹ nó hết rồi. Lại nói Hàn Đông Cang khoác vai Diệp Soái đi ra ngoài, vừa tới chỗ rẽ thì dừng lại. Cứ như thế, nhìn Diệp Soái, nhìn rất kỳ quái, như gặp y lần đầu, ánh mắt quét từ trên xuống dưới, vô cùng phức tạp. Không tin giữa Diệp Soái và Lôi Hân Lôi lại có thể xảy ra câu chuyện như thế. Lôi Hân Lôi tự trọng dè dặt, Diệp Soái vô sỉ vô lại, Lôi Hân Lôi văn nhã, Diệp Soái thô tục. Một thì xinh đẹp tới ai nhìn cũng phải sao xuyến, một thì nhìn không ghét đã may. Lúc này đây, Hàn Đông Cang nhìn Diệp Soái vẫn không thấy ý có gì khác trước. Vậy mà chuyện lại xảy ra rồi, thậm chí khiến Lôi Hân Lôi phải khóc lóc tới cầu xin mình. Muốn gặp Diệp Soái một lần, làm Hàn Đông Cang thậm chí ghen ghét Diệp Soái, vì Lôi Hân Lôi chưa từng khóc vì hắn. Ngay cả lúc hai người chia tay cũng thế, cô ấy rất bình thản, vậy mà hôm nay cô ấy lại khóc vì một chàng trai khác, đổi lại bất kỳ ai cũng khó coi như không có gì. Anh biết rồi à? Diệp Soái chủ động lên tiếng hỏi. Biết gì? Hàn Đông Cang hỏi lại. Thế cô ấy đã nói gì với anh? Cô ấy nói hết rồi. Hai người giống như đang chơi đánh đố, tự hồ biết cả rồi, lại tự hồ như chưa biết gì, đều đang thăm dò đối phương. Diệp Soái nhìn lão đại cao ráo đẹp trai, tướng mạo đương đương, mấy năm qua chung sống dưới một mái nhà, y về trường học bù thi lại, vài môn không qua nổi cũng là lão đại tìm người thi giúp. Tốt nghiệp xong, Diệp Soái thất nghiệp như cơm bữa, cũng là lão đại thường giới thiệu công tác cho y. Hai người còn thân hơn cả anh em ruột, hiểu đó cả quá khứ lẫn tình sự của nhau. Nếu là đối diện với người phẩm hạnh không ra gì, tính xấu đầy người, Diệp Soái thấy có ngủ với bạn gái cũ của hắn cũng chẳng sao. Nhưng là lão đại, người quân tử tử tế hiếm hoi ở thời đại này, Diệp Soái không thể nào đối diện. Từng nghĩ cùng Lôi Hân Lôi đi gặp Hàn Đông Cang, chính thức nói một câu tôi thích cô ấy, nhưng bây giờ câu đó khó khăn muôn phần, khó tới không thể nói ra. Cậu thực sự thích cô ấy chứ? Không ngờ Hàn Đông Cang lại hỏi ra câu hỏi mà Diệp Soái khó đáp nhất. Đợi mãi không thấy Diệp Soái nói gì, nhận ra ngữ khí của mình hơi cứng, hắn hạ giọng. Tôi không có ý gì cả, thay cô ấy hỏi cậu thôi. Bất kể cậu thích hay không thích, tôi nhận ra cô ấy thực sự thích cậu, rất thích. Hôm nay cô ấy hẹn tôi ra ngoài, vừa nhìn thấy tôi ở cổng tòa báo là khóc rồi, nói cậu không nhận điện thoại. Nhiều ngày qua cô ấy tìm cậu khắp nơi nhưng không thấy, nên bất đắc dĩ mới tìm tôi. Tôi... thời gian qua bận, tôi... Diệp Soái nói nhát cừng, ánh mắt cũng né tránh Hàn Đông Cang. Hàn Đông Cang vỗ vai y đánh đét. Đừng giở trò với tôi, định nói dối à? Câu hỏi của tôi khó lắm sao? Không khó, chỉ là không biết trả lời thế nào. Diệp Soái nói đúng sự thật. Phải rồi, tôi cũng hồ đồ đây, sao tôi lại hỏi cậu câu đó? Hàn Đông Cang như nhận ra sai lầm của mình. Cậu căn bản không phân biệt đó gian tình và ái tình, càng không phân biệt đó lên giường và lập gia đình. Diệp Soái, tôi không định can thiệp vào cuộc đời cậu, nhưng tôi thấy có vài thứ nên trân trọng. Tôi không biết hai người xảy ra chuyện gì, nhưng tôi biết Hân Lôi là cô gái không dễ nảy sinh tình cảm với người khác. Cô ấy lý trí rõ ràng hơn tình cảm. Chúng tôi ở thời đại học bởi vì cùng đam mê nên thường giao lưu với nhau, nhưng không có chuyện gì hết, là người xung quanh cố gắng ghép chúng tôi với nhau. Nói thật, cô ấy chỉ coi như người tri kỷ chia sẻ sở thích thôi, căn bản không nhìn chúng tôi. Cô ấy chê tôi nhiều lời, chê tôi keo kiệt, chứ tôi là trẻ con nông thôn, quá thật thà, khó có tương lai. Không biết có phải Hàn Đông Cang cố tình nói thế để Diệp Soái khỏi phải bị quá khứ của mình níu kéo không. Thế nhưng hắn càng phóng khoáng quân tử, Diệp Soái càng thấy mình là thứ tiểu nhân hạ lưu vô sỉ. Nhưng đồng thời khiến Diệp Soái càng sinh ra ý nghĩ, có lẽ chính vì lão đại quá quân tử, Lôi Hân Lôi mới chia tay. Hàn Đông Cang nhìn ra mặt đẹp nhất của Lôi Hân Lôi. Diệp Soái nhìn ra cô gái đó không phải vừa đâu, rất thực tế. Hai người tuy thân mật nhưng hoàn toàn xuất thân lại quá khác biệt. Diệp Soái quen nhìn nhận sự việc ở góc độ tăm tối, biết lão đại là người hiền lành, không đỡ nói cho hắn biết chuyện Lôi Hân Lôi nhận tiền của người ta để tiếp cận y, lại ra giá bán đứng y, không đỡ làm hỏng hình tượng hoàn mỹ kia trong lòng lão đại. Xem ra cậu không định nói với tôi rồi. Có điều người ta đã tới, không đến mức không nói câu nào chứ. Cũng lắm là có hiểu lầm, nói đó là được. Diệp Soái, cậu làm bao nhiêu chuyện hay ho tự cậu biết. Còn dạy hư cả Điền Viên và Bình Quả, người ta không chê cậu, cậu lại chê người ta. Hàn Đông Cang chất vấn. Diệp Soái khó xử lắc đầu. Không phải, không phải như anh nghĩ. Vậy vì sao? Vì tôi phải không? Giữa tôi và cô ấy thực sự chưa xảy ra chuyện gì. Hàn Đông Cang nghiêm giọng nhấn mạnh. Cậu không tin tôi à? Không phải. Diệp Soái không muốn kéo Hàn Đông Cang vào câu chuyện quá rắc rối này. Đây không chỉ là chuyện tình cảm, còn có bóng dáng đám người lão già kia sau lưng. Chuyện có lão già đó dính vào, y không thể không dùng ánh mắt hoài nghi tất cả để nhìn nhận sự việc. Bất kể thế nào, tôi thấy là nam nhân, cậu nên rộng lượng chút. Đến đàng hoàng nói chuyện với cô ấy cũng không dám. Cậu có còn là nam nhân không? Trước kia cậu có thế đâu, giờ biến thành loại gì rồi? Hàn Đông Cang có chút tức giận, giáo huấn, ánh mắt nhìn vào trang phục hàng hiệu trên người Diệp Soái. Diệp Soái nghe đại ý tốt của hắn, thậm chí muốn tách thành hai người họ, nhưng chuyện Lôi Hân Lôi làm ý không thể nói ra, nên càng nhìn càng thấy ý giống như không dám đối diện. Tôi không thay đổi, tôi luôn thế, nhưng cô ấy... Thôi, lão đại, anh đừng xen vào chuyện chúng tôi nữa. À, cậu định bội bạc tình nghĩa à? Đã lừa người ta lên giường rồi, bây giờ tính đường rũ bỏ. Chưa thấy cậu thành người có tiền đã học được thói xấu này rồi à? Hàn Đông Cang mắng tận. Người ta đã như thế rồi, cậu đành lòng đá người ta đi à? Cậu còn lương tâm không? Tôi không đá cô ấy, tôi... Diệp Soái. Thế không phải xong sao? Cô ấy thích cậu, tôi nhìn là biết. Cậu luôn nói thời buổi này tình yêu không đáng giá. Cậu có thấy cô gái nào vì nam nhân mà khóc thành như thế chưa? Cậu không định đá cô ấy, sao lại lờ cô ấy đi? Vào đi, tôi gọi Điền Viên ra, hai người nói chuyện cho rõ ràng, không có gì là không thể cởi bỏ được. Lão đại vẫn cứ luôn tốt như thế, dù là trong lòng khó chịu cũng nén xuống. Dù sao từng là bạn gái cũ, dù sao từng bên nhau thời gian dài như vậy, tốt tới mức làm Diệp Soái thương tâm. Hàn Đông Cang thì nói là làm, rút điện thoại gọi Điền Viên ra, vậy mà Diệp Soái vẫn gây ra đó, bực mình đá đít y. Đừng có vờ vịt nữa, hai người đã ăn vùng không biết bao lần rồi, còn ngại ngần cái gì? Lúc lên giường với cô ấy, sao không thấy cậu nghĩ tới tôi nhỉ? Do dự cái gì? Cút! Đây chính là ngữ khí lưu manh hàng ngày Diệp Soái hay dùng. Chưa đầy một phút, Điền Viên đã chạy ra rồi, ai không biết còn nghĩ hắn bị ma đuổi. Hàn Đông Cang khoác vai Điền Viên bỏ đi. Điền Viên thì sớm muốn rời xa chỗ thị phi này rồi. Đi được mấy bước, thấy Diệp Soái đứng đó như thằng đần. Hàn Đông Cang đứng luôn lại nhìn y chăm chăm. Hai bên giằng co mấy chục giây, người qua lại thì thầm bàn tán mới khiến Diệp Soái miễn cưỡng quay lại. Người vừa đi, khuôn mặt tuấn giật của Hàn Đông Cang thoáng hiện vẻ đau lòng. Giữa hai nam nhân kẹp một cô gái, chẳng ai tự nhiên được. Lão đại, hai người họ... Điền Viên đu tay hỏi, hai ngón tay vật chéo vào nhau. Đoán đúng rồi đấy. Hàn Đông Cang gật đầu, cứ như trong dạ dày chứa thứ gì không tiêu hóa nổi. Nếu thế thì nhị ca khốn nạn quá rồi. Thứ biết Lôi học tỷ là bạn gái cũ của anh, thế không phải cố tình làm anh em khó chịu à? Điền Viên chửi mắng Diệp Soái, nhưng chớp mắt lại nói, chuyện thời buổi này nam ngoại tình nữ gian díu, giống như điển cố xưa trời sẽ mưa, mẹ phải gả cho người vậy, ai mà ngăn nổi. Lão đại, anh vẫn còn nhớ nhung chị ấy à? Mà chị ấy cũng thật là tìm bạn trai cũ để giúp tìm bạn trai hiện thời, không sợ người ta buồn nôn sao? Ý lão đại. Mãi lại nhảy, Điền Viên quay sang không thấy ai nữa, nhìn về phía trước, Hàn Đông Cang một mình đi xa rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 52 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm, có sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.